dị biến lại đến. Tô Trần đã đến 31 giai, mà hắn gặp kinh khủng hơn tồn tại. Hắn đạp vào cấp này thời điểm, trực tiếp lọt vào một cái tiểu không gian, mà cái này tiểu không gian lại có một con rồng, một đầu thông thiên triệt long, lôi long. Cầm thản nhiên nói, trong thanh âm có chút trào phúng hương vị, tiểu tử này chết chắc. Nơi xa, Bàng gia trưởng lão, Viêm Thiên Yếm đám người càng là trợn mắt hốc mồm. Kia là lôi long, là lôi long, còn giống như là có được chí ít 5% huyết mạch độ lôi long. Tử Kiêu hít sâu một hơi, thanh âm bên trong là cực hạn chấn kinh cùng không thể tin được. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.